Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1102. Đệ 1102 chương nhất định phải cùng nàng đánh hảo quan hệ. Cỏ cây chi linh cùng yếm thường xuyên cùng Miêu đại gia tránh ở một cái trong ổ chăn ngủ. Bởi vậy quan hệ vẫn là thực thiết. Yếm một móng vuốt đem cỏ cây chi linh chảo lại đây nhét vào trên bụng trong túi. Sau đó đem ma hoàng thảo trồng lên trên người. Cọ cọ ngu thanh thiển liền biến mất ở tại chỗ. Phi hành ma thú dần dần tiếp cận chân núi. Tam cảnh sáu gã lãnh tụ nhịn không được khẩn trương lên. Đột nhiên, phía trước mạc danh xuất hiện một con kim sắc tiểu thú. Phi hành tọa kỵ thượng yêu thực còn không có phản ứng lại đây. Một đoàn màu nguyệt bạch bột phấn liền rơi tại bọn họ trên người. Tên kia ám hắc hệ yêu thực nháy mắt cảm thấy toàn thân yêu lực đều như là bị trói buộc giống nhau. Vừa định bản năng hét lên một tiếng, lại bị một đoàn thanh u lục quang bao phủ trụ, tạm thời mất đi yêu lực linh thánh lần đầu tiên ở không hiểu rõ dưới tình huống hôn mê qua đi. Mặt khác 11 danh yêu tu còn chưa tới kịp phản ứng đã bị kia đoàn thanh u lục quang cùng nhau bao lại, không hề tiếng động đã ngủ. Kia chỉ phi hành tọa kỵ cũng ở yếm huyết mạch uy áp dưới tác dụng. Bị buộc hướng tới ngu thanh thiển mấy người bay tới. Như vậy một màn làm phía dưới mai phục người xem đến trợn mắt há hốc mồm mà ni nói tốt cùng nhau. Động thủ đem linh thánh áp chế. Sau đó đem linh tôn tu vi 11 danh yêu tu trước bắt lại. Hiện tại đây là tình huống như thế nào? Nhìn rơi xuống đất phi hành tọa kỵ ở yếm vừa đe dọa vừa dụ dỗ hạ đem trên người yêu thu ném lạc. Sau đó xoay người như là bị quỷ đuổi theo giống nhau chạy như bay rời đi. Mấy người đều nhịn không được đỡ chán. Cứ nhiên như vậy cũng đúng. Bọn họ phục, mau tới đêm này đó yêu thu trói về đi. Ngu thanh thiển đối một chúng ẩn núp người vẫy vẫy tay. Dẫn đầu đem bất tử đằng ném văng ra đem tên kia linh thánh trói cái rắn chắc. Những người khác thấy thế lập tức hiện thân, sau đó đem 11 danh linh tôn trói buộc, 10 người vẫn chưa tiến vào phía trước đào động phủ, sợ kinh động núi rừng trung thú tộc, Ngu Thanh Thiển theo thường lệ xé mở một cái không gian khẩu cái khe, mang theo mọi người thuấn di đi một cái hẻo lánh không người núi hoang trung. Rơi xuống núi hoang trung, mọi người dùng tinh thần lực quét quét phát hiện ly thú tộc đỉnh núi đã rất xa. Ở chỗ này liền tính phát sinh cái gì đại đánh nhau dao động cũng muốn một đoạn thời gian mới có thể truyền qua đi, trong lòng không khỏi đối Ngu Thanh Thiển không gian pháp tắc nắm giữ độ cảm thấy bội phục. Người không gian thuấn di năng lực lại cường rất nhiều a. Phong Ly vuốt cằm hâm mộ nói, hắn cũng lập khế ước có không gian hệ linh thực, chính là lại không cách nào làm được không gian thuấn di. Nhìn Ngu Thanh Thiển loại này tùy tâm sở động muốn đi địa phương nào liền đi tùy hứng. Hắn cũng hảo nghĩ đến một phát, Ngu Thanh Thiển lấy ra hai cái nhẫn không gian đưa cho Phong Ly cùng Thịnh Mặc Nhiễm. Đây là ta tân tinh luyện ra tới một loại tăng trưởng tinh thần lực cùng càng tốt hiểu được không? Gian pháp tác dược tề, các ngươi dùng xong lúc sau nhiều cùng không gian linh thực dung hợp. Có lẽ là có thể tiến hành không gian thuấn di, nàng cùng phong thần có thể tiến hành không gian. Thuấn di chủ yếu là bởi vì tinh thần lực dị năng. Chính là Phong Ly cùng Thịnh Mặc Nhiễm lại không cách nào thức tỉnh dị năng. Nhưng là vì làm cho bọn họ ở trên chiến trường bảo mệnh thủ đoạn càng cường. Vì thế Ngu Thanh Thiển gần nhất ở trong sơn động liền nghiên cứu ra loại này tăng trưởng tinh thần. Lực cùng lĩnh ngộ không gian lực pháp tắc kiểu mới dược tề. Phong Ly là Ngu Thanh Thiển đi vào thế giới này cái thứ nhất bằng hữu. Lại là bệnh mỹ nhân thân huynh đệ, Thịnh Mặc Nhiễm là nàng coi trọng nhất thân nhân chi nhất. Đối hai người nàng đều thực nguyện ý trả giá. Phong Ly đôi mắt nháy mắt lượng đến kinh người. Tuấn Mỹ tà tứ trên mặt nở rộ ra một nụ cười rạng rỡ. Lập tức đem nhẫn thu hảo. Còn tính ngươi lại lương tâm mần ni Thịnh Mặc Nhiễm trong mắt mang cười. Muội muội dược tề tiêu chuẩn lại tăng lên, mặt khác tam cảnh lãnh tụ thấy thế tắc các loại hâm mộ. Ghen ghét, trong lòng đột nhiên quyết định kế tiếp nhiệm vụ thời gian nhất định phải cùng Ngu Thanh Thiển đánh. Hảo quan hệ, hết chương.